Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang lắng nghe bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 64 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Công đầu này thuộc về Vương Mỗ ta. Nghĩ tới đây, Vương Tân Chí chủ động tiến lên lấy ra tấu chương nói: Bệ hạ, thần Vương Tân Chí có lời thượng tấu. Giọng của Vương Tân Chí vàng dội. Tấu. Nữ đế lên tiếng. Vương Tân Chí trực tiếp lấy ra tấu chương, bắt đầu nói: Bệ hạ, thần cho rằng quan thương quả thật là chuyện hoang đường nhất trần đời. Hiện giờ mặc dù quốc khố Đại Ngụy trống rỗng và thiếu ngân lượng, nhưng như thế thì đã sao, cũng không thể khởi xướng việc như vậy. Liệt tổ liệt tông vào thời điểm gian khổ hơn cũng chưa từng làm vậy. Thường nhân trong thiên hạ bản tính trục lợi, nếu cho chúng làm quan chức sẽ khiến lòng dân bất an, khơi dậy lòng oán giận, tổn hại quốc thể. Lần này thần khẩn cầu bệ hạ vì thiên thu Đại Ngụy, vì liệt tổ liệt tông Đại Ngụy, thu hồi thánh mệnh, hủy bỏ quan thương. Nếu bệ hạ không đồng ý, thần hổ thẹn với tiền đế, hổ thẹn đối với bách tính trong thiên hạ. Mong bệ hạ thương xót, mong bệ hạ suy nghĩ lại. Nói đến đây, Vương Tần Chí đã rơm rớm nước mắt, quỳ trên mặt đất, đặt tấu chương trước mặt, trông có vẻ đứt ruột đứt gan, một lòng vì nước vì dân. Thời khắc này nữ đế im lặng, ngũ bộ thượng thư cũng im lặng, phe võ tướng cũng im lặng, tất cả mọi người đều im bặt, nhao nhao nhìn về phía Vương Tân Chí. Yên lặng, cực kỳ yên lặng, mọi thứ yên lặng đến mức kỳ quặc, chỉ có tiếng khóc thút tha thút thít của Vương Tân Chí. Trong đại điện, Vương Tân Chí quỳ trên mặt đất. Mới đầu hắn còn khóc ra tiếng, nhưng cứ khóc mãi lại phát hiện ra, có gì đó sai sai. Tại sao các người không nói gì? Ta cũng đã bắt nhịp cho các người luôn rồi, bây giờ các người lại bị câm à? Không nói lời nào, giả vờ cao thâm. Vương Tân Chí chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía hướng Văn Võ Bá Quan, lại liếc mắt nhìn bệ hạ. Tại sao ánh mắt mọi người nhìn mình đều mang theo sự hiếu kỳ? Vương Mỗ nói sai cái gì sao? Trần Thượng Thư, người có chuyện cứ việc nói thẳng, người nhìn ta không nói lời nào, làm cái gì? Cố Thượng Thư, ánh mắt ghét bỏ của người là có ý gì? Không phải chúng ta đã bàn hôm nay sẽ thượng tấu sao? Còn nữa Trường Thượng Thư, hôm qua không phải người giận tím người, nói bệ hạ hồ đồ sao? Sao hôm nay người không mở miệng? Người nói đi, người nói chuyện đi chứ. Mới vừa rồi còn không phải người nói mọi việc như cũ sao? Sao người trực tiếp trở mặt làm như không quen biết vậy? Lý Thượng Thư, người nhíu mày con mẹ người đấy à? Hôm qua trước khi đi, ngươi còn kéo ta lại nói việc này là do Hứa Thanh Tiêu giở trò quỷ, bảo ta chết sống không được đồng ý, không thể để cho Hứa Thanh Tiêu làm sằng làm bậy. Hiện tại, ngươi nhìn ta như thế này. Còn Chu Thượng Thư nữa, lão phù vất vả tấu chương cả một ngày trời, ngươi không đến nói một lời dễ nghe thì thôi. Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Ngươi xem thường ai vậy? Có tin ta viết sách mắng người không? Còn nữa, quốc công liệt hầu, không phải hôm qua các người kêu gào hung tợn nhất sao? Cái gì mà nhục nhã khi phải hợp tác với đám thương nhân ấy nhỉ? Sao không đứa nào gáy nữa đi? Này, xin chào, có ai ở đó không? Trả lời một câu đi nào, không ai nói gì phải không? Giả vờ cao thầm hết chứ gì? Vương Tân Chí rất mông lung, thậm chí cực kỳ mông lung. Hôm qua lúc mình rời đi, tất cả mọi người còn cùng chung mối thù. Nhưng sao hiện tại mình khơi chuyện lên thì đều cầm như hến? Chẳng lẽ tại tấu chương ta viết quá hay rồi, các người ghen ghét với Vương Mỗ ta? Vương Tân Chí không thể hiểu nổi, nhưng vào lúc này giọng của Trần Chính Nho vang lên. Bệ hạ, thần cho rằng lời của Lễ Bộ Thượng Thư không đúng. Thần ủng hộ quan thường biến pháp. Sau giọng nói của Trần Chính Nho xuất hiện, giọng của những người còn lại cũng vang lên theo. Thần hộ bộ thượng thư cố ngôn, đồng ý quan thường biến pháp. Thần hình bộ thượng thư Trường Tĩnh, đồng ý quan thường biến pháp. Thần công bộ thượng thư Lý Ngạn Long, đồng ý quản thường biến pháp. Thần, binh bộ thượng thư Chu Nghiêm, đồng ý quản thường biến pháp. Ngũ bộ thượng thư lần lượt mở miệng, toàn bộ đồng ý quản thường biến pháp, khiến cho Vương Tân Chí đang quỳ dưới đất càng thêm mông lung. Không chỉ có như vậy, điều mông lung hơn còn ở phía sau. Lão thần cũng cảm thấy quản thường biến pháp cực kỳ hợp lý. Bệ hạ thánh minh, thời kỳ phi thường, sử dụng phương pháp phi thường. Lão thần cũng cảm thấy thỏa đáng. Bệ hạ đăng cơ, thời đại thay đổi, triều đại mới xuất hiện, ắt sẽ có luật lệ riêng. Lão thần cũng đồng ý. Chúng thần đồng ý. An Quốc Công là người đầu tiên đứng dậy, sau đó mấy vị quốc công lần lượt đứng ra cũng nhào nhào biểu thị đồng ý. Lúc này Vương Tân Chí hoàn toàn trợn tròn mắt. Giỏi, giỏi lắm, các người bắt tay lại chơi tả chứ gì. Hôm qua đã nói cùng nhau không đồng ý, kết quả các người lén thông đồng, cố ý làm ta xấu mặt. Các người... Thân thể Vương Tân Chí run bần bật, không phải sợ hãi mà là tức giận. Ông ta thực sự rất tức. Hôm qua rõ ràng đều đã nói cùng nhau chống lại bệ hạ, kết quả hôm nay chỉ có một mình ông chống lại. Hơn nữa vì sao các người đột nhiên thay đổi quyết định? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không nói cho ta biết? Để tay lên ngực tự hỏi, Vương Tân Chí đắc tội các người từ khi nào? Vì sao các người lại đối xử với ta như vậy? Trong lòng Vương Tân Chí có nhiều cảm xúc lẫn lộn, ông ta thật sự không biết mình bị cô lập từ lúc nào. Bất giác ông ta muốn khóc. Triều đình rất đơn thuần, thứ phức tạp là con người. Các người không xứng làm người. Tay của Vương Tân Chí đang run rẩy, mà văn võ cả triều chỉ có một người có thể thấu hiểu được sự khó chịu của Vương Tân Chí. Người này chính là Lý Ngạn Long. Vương Thượng Thư, trẫm hỏi lại ngươi một câu. Quản thường biến pháp, được hay không được? Đúng lúc này, giọng của nữ đế vang lên, nàng ánh mắt rơi vào trên người Vương Tân Chí, hỏi như vậy. Khi thanh âm vang lên, gương mặt già của Vương Tân Chí sắp bật khóc đến nơi rồi. Năm tên thượng thư lục bộ đều đã đồng ý, tập thể võ tướng đồng ý, việc này còn cần hỏi hắn sao? Mình nói không được, bệ hạ sẽ đồng ý sao? Việc này không phải là nhục nhã lão phù sao? Nếu như đổi thành người khác tới hỏi, Vương Tân Chí tất nhiên sẽ nhảy dựng lên, mắng to một tiếng. Nhưng người đặt câu hỏi là nữ đế, đương kim thánh thượng. Vương Tân Chí chỉ có thể tốn cất tấu chương đi, mặt mày như khóc tang. Bệ hạ thánh minh, là thần có thiếu sót. Vương Tân Chí gần như nghẹn ngào nói. Ông ta thực sự rất ấm ức, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt của Vương Tân Chí lại dán chặt vào Trương Tĩnh. Lão thất phu này, còn nói như cũ con mẹ ngươi. Chó chết, đám chó má các người, hại lão phù xấu mặt trước mọi người. Ta mẹ nó, ta nhớ mặt cả lũ các ngươi. Bây giờ các người chết rồi, lão phù sẽ không gửi một đồng phúng điếu nào đâu. Mẹ nó giận ghê. Vương Tân Chí thật sự muốn khóc, bản thân đọc đủ sách vở thư ca mấy chục năm. Bà mẹ nó cả đời chưa từng mắng ai một câu nào, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không chửi. Chủ yếu là quá khinh người rồi. Cả đám này không phải là khi dễ người thành thật sao? Trần Chính Nho, trẫm lệnh cho người nghĩ ra ý chỉ mới, đóng ấn lục bộ thượng thư, chiều cáo thiên hạ. Việc quan thương vẫn do Hứa Thanh Tiêu toàn quyền phụ trách. Bãi triều. Nói ra một câu đơn giản gọn lẹ, nữ đế đứng dậy rời khỏi triều đình. Khi nàng đưa lưng về phía đám người, một chút kinh ngạc thoáng hiện qua trong đôi mắt. Bởi vì nàng thật sự không ngờ, Hứa Thanh Tiêu một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa làm văn võ cả triều thay đổi ý định. Nhưng vì sao cứ phải cô lập Vương Tân Chí vậy nhỉ? Nàng có chút hiếu kỳ, nhưng việc này cũng không đáng kể. Chỉ cần kế hoạch có thể thi hành bình thường, mọi thứ đều không đáng kể. Rất nhanh sau đó, bách quan bãi triều, chờ sau khi ra khỏi đại điện, Vương Tân Chí một phát túm lấy Trường Tĩnh, trong mắt gần như phun ra lửa nói. Trường Thượng Thư, ngài làm vậy là có ý gì? Vương Tân Chí cố gắng nén giọng gào rú. Chuyện vừa rồi có thể nói là vô cùng nhục nhã. Chuyện gì? Ta lại muốn hỏi người là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Hứa Thành Tiều không giải thích với người sao? Trương Tĩnh hất tay Vương Tân Chí ra, dù sao ông ta cũng là hình bộ thượng thư, còn từng luyện võ. Hứa Thành Tiều? Tại sao lại là Hứa Thanh Tiêu? Vẻ mặt Vương Tân Chí vô cùng nghi hoặc, mọi người cũng không khỏi cau mày. Ngay lập tức Lý Ngạn Long tiến tới, hắn thực sự có thể hiểu được tâm trạng của Vương Tân Chí, vì vậy kể sơ lược về chân tướng của sự việc. Chờ sau khi biết chân tướng, Vương Tân Chí sững sờ. Đưa tiền. Hứa Thành Tiêu căn bản không cho lễ bộ tiền. Giỏi lắm, Hứa Thành Tiêu cô lập ta. Qua một khắc, Vương Tân Chí mới phản ứng lại, không một chút do dự, ông ta đằng đằng sát khí đi về hướng học đường thủ nhân. Sỉ nhục này, ông ta nhất định phải làm cho ra lẽ. Không vì danh dự của bản thân, thì cũng phải vì ngân lượng. Cho công bộ 25 triệu lượng, lễ bộ không có một đồng xu các bạc nào. Không có cửa, đây tuyệt đối không có cửa. Nhìn qua Vương Tân Chí đằng đằng sát khí rời khỏi, mọi người cũng có chút hiếu kỳ. Hứa Thành Tiêu, vì sao chỉ không để ý đến lễ bộ? Có thù cũng không đến mức như vậy chứ. Đâu cần phải như vậy. Mọi người hiếu kỳ, nhưng Trương Tĩnh lại cau mày suy tư một chuyện khác. Cho công bộ 25 triệu lượng, hình bộ chỉ có 20 triệu lượng, hình như có hơi thiệt thòi rồi. Kinh đô đại ngụy, Vương Tân Chí nổi giận đùng đùng đi vào trường học thủ nhân. Ông ta thật sự rất tức giận. Văn võ bá quan đều đã nói cùng nhau, cùng chung mối thù, nhưng không, bản thân lại trở thành thằng hề múa quạt. Việc này còn có thể chịu được. Triều đình căn bản đã là nơi ngươi lừa ta lừa. Vương Tân Chí không có gì để oán giận. Điều Vương Tân Chí oán giận chính là tại sao đã phát tiền cho ngũ bộ rồi lại không cho lễ bộ của ta. Lễ bộ của ta có chỗ nào không tốt? Mặc dù Vương Tân Chí ta là người của văn cùm đại ngụy, nhưng cũng đâu có gây phiền phức gì cho Hứa Thành Tiêu ngươi. Hơn nữa dù có thế nào, ta cũng là lễ bộ thượng thư, là người của triều đình, dựa vào cái gì mà không cho lễ bộ của ta? Không biết lễ bộ hiện tại nghèo rớt mồng tơi sao? Có muốn cho tiền sứ thần phiền bạc không đây? Hoàng thất có cần thay đổi nghi trượng, phục sức không hả? Các nước lớn cần quả cáp qua lại hay không? Những việc này đều cần tiền đó. Hình bộ và công bộ tầm thường lại được cấp 20, rồi 25 triệu lượng. Đường đường một lễ bộ, ngay cả 10 triệu lượng cũng không có. Ta không phục, chí ít 3 triệu lượng. Dù sao đi chăng nữa, chí ít cũng phải 3 triệu lượng. Hứa Thành Tiêu, Hứa thủ nhân, ra đây! Vương Tân Chí xông vào trường học thủ nhân trong cơn giận dữ, thu hút sự hiếu kỳ của một số học sinh. Bọn họ nhào nhào nhìn về phía hướng Vương Tân Chí, phát hiện người đến chính là đại nho Văn Cung, lễ bộ thượng thư, không khỏi lập tức đứng dậy, cúi đầu về phía Vương Tân Chí. Chúng học trò xin chào Vương Nho. Các học sinh đứng dậy, học sinh của trường thủ nhân chỉ có một mình Lý Thủ Minh, những người còn lại là muốn gia nhập tâm học. Nhưng Hứa Thành Tiêu không nhận mà muốn đối phương chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời lý giải tâm học là cái gì. Không cần hiểu quá sâu, tối thiểu nhất người phải hiểu cái gì là tâm học, sau đó đồng ý gia nhập rồi mới vào trường học. Cách làm này của Hứa Thành Tiêu được nhiều người đọc sách tán thưởng, bởi vì vào thời điểm đó mọi người thực sự rất tức giận. Nguyên nhân là bởi vì Tôn Tịnh An, cho nên tất cả bọn họ đều muốn gia nhập học đường thủ nhân. Dù sao Hứa Thành Tiêu có nhiều tài hoa như thế, có thể bù đắp cho việc bọn họ đăng ký học lại. Có thể nói chỉ cần Hứa Thành Tiêu đồng ý cho nhập học, cái khác không nói, 700-800 người vẫn là không thành vấn đề. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại cự tuyệt, bảo mọi người suy nghĩ rồi lại đến. Kết quả ngày thứ hai, mọi người dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân có hơi xúc động, cũng cảm kích Hứa Thành Tiêu không mù quáng, nếu không bọn họ đã không còn đáng mặt làm người nữa rồi. Có điều hành vi của Hứa Thành Tiêu tạo ra một làn sóng hào cảm trong giới văn nhân đại ngụy, cho nên tất cả mọi người sẵn lòng đến nghe thử tâm học là cái gì. Vào hay không vào là một chuyện, đến nghe một chút cũng coi như cổ vũ cho Hứa Thành Tiêu, tăng thêm một chút độ phủ sóng. Chỉ là không ngờ hôm nay Vương Tân Chí tới đây. Hứa thủ nhân đâu? Vương Tân Chí khi thế hùng hổ hỏi. Gì? Vương Nho, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta chỗ này không phải là phản bội văn cung đại ngụy, chỉ đến đây nghe thử về tâm học. Đúng vậy, chúng ta chỉ lại đây nghe thử xem tâm học là thứ gì, không có ý gì khác. Đám nho sinh mở miệng, sợ Vương Tân Chí hiểu lầm bọn họ. Không liên quan đến các ngươi, ta muốn tìm Hứa thủ nhân. Vương Tân Chí lười để ý đến đám người này, vẫn gào thét bảo Hứa Thành Tiêu cút ra. Vương đại nhân, ngài làm sao vậy? Đúng lúc này giọng của Hứa Thành Tiêu vang lên, hắn từ trong phòng đi ra, thấy Vương Tân Chí đằng đằng sát khí, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đi vào rồi nói. Vương Tân Chí không phí lời, đi thẳng vào trong phòng. Có một số việc vẫn là không tiện nói ở bên ngoài. Vào phòng, Vương Tân Chí trực tiếp đóng cửa lại, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa thủ nhân, lão phù hỏi người ba câu, người hãy trả lời cho thành thật. Vương Tân Chí lên tiếng, có vẻ hơi đi thẳng vào vấn đề. Vương đại nhân, ngài nói đi. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu tỏ vẻ rất bình tĩnh. Thứ nhất, người để tay lên ngực tự hỏi, lão phù ở trong triều đình đã đắc tội gì với người chưa? Đây là câu hỏi đầu tiên của Vương Tân Chí. Chưa. Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Mặc dù Vương Tân Chí là đại nho của Văn Cung Đại Ngụy, nhưng ở trong triều chưa từng nhắm vào hắn. Được. Thứ hai, cho dù lão phù thân là đại nho của Văn Cung Đại Ngụy, cũng chỉ từng nói người hai câu ngông cuồng, nhưng việc này không thể xem là quá đáng, đúng chứ? Vương Tân Chí tiếp tục hỏi. Không quá đáng. Hứa Thanh Tiêu cũng thành thật trả lời. Không sai. Chẳng qua chỉ nói mình vài câu cuồng vọng, nếu phải nói thì thật sự không hề quá đáng. Thứ ba, quan bào quan phục của ngươi, bao gồm cả nghi trượng vân vân, có cắt xén thứ gì của ngươi không? Đó là câu hỏi thứ ba của Vương Tân Chí. Không có. Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Tốt. Nếu lão phù chưa từng làm chuyện có lỗi với hứa thủ nhân ngươi, dựa vào cái gì người báo cho văn võ cả triều lại không thông báo cho lão phù? Mắt thấy Hứa Thanh Tiêu liên tục phủ nhận ba lần, Vương Tân Chí nhịn không được mở miệng. Thông báo cho văn võ cả triều? Vương đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Thật ra ta chỉ là quên mất. Hứa Thanh Tiêu ngượng ngập cười một tiếng và giả vờ quên. Đừng bày trò này với ta. Coi lão phù là đứa con nít 3 tuổi sao? Văn võ toàn triều, người không bỏ sót người nào, mà lại quên mất lễ bộ ta. Hứa thủ nhân, ngày hôm nay lão phu và người phải nói chuyện rõ ràng. Nếu người không cho lão phu một lời giải thích, lão phu sẽ không đi đâu hết. Vương Tân Chí nổi giận đùng đùng nói. Ông ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ cũng càng cảm thấy ấm ức. Vương đại nhân, được thôi, nếu người đã đoán được, vậy thì hạ quan cũng không vòng vo nữa. Lần này không cho lễ bộ ngân lượng là vì hai chuyện. Thứ nhất, muốn lấy thêm chút tiền cho lễ bộ. Thứ hai, hạ quan có một việc muốn nhờ Vương đại nhân đi làm. Nếu đã nói đến mức này, Hứa Thanh Tiêu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, không vẽ thêm nhiều chuyện linh tinh. Muốn lấy thêm ít tiền cho lễ bộ, lấy làm sao đây? Vương Tân Chí cũng rất phấn khích khi nghe thấy có tiền, chỉ là ông ta không hiểu Hứa Thanh Tiêu có ý gì. Lấy cho lễ bộ thêm ít tiền, lấy kiểu gì đây? Về phần Hứa Thanh Tiêu nói nhờ mình làm việc, cái này không quan trọng, chỉ cần cho đủ tiền thì muốn làm cái gì cũng được. Vương đại nhân, ta hỏi ngươi, lần này sứ thần phiên bang đưa bao nhiêu ngân lượng? Hứa Thanh Tiêu thong thả lấy ra một bình trà, rót cho Vương Tân Chí một ly, có điều phát hiện trà đã lạnh, lập tức đứng dậy chuẩn bị pha lại một bình. Nhưng Vương Tân Chí giữ lấy Hứa Thanh Tiêu, nói: "Trước nói, lạnh chút cũng không sao, lá trà không sợ lạnh, đừng lãng phí." Vương Tân Chí ngăn cản Hứa Thanh Tiêu, nhấp một ngụm, sau đó có chút hài lòng, gật gật đầu nói: "Trà ngon." Phải nói lục bộ đại ngụy đều là người nghèo khổ, đường đường là thượng thư, ngay cả trà nguội cũng cảm thấy ngon. Lần này tất cả quả mừng mà sứ thần phiên bang đưa tới, ước chừng 14 triệu lượng bạc trắng. Vương Tân Chí đưa ra câu trả lời. 14 triệu lượng bạc? Ôi, đám man gì này, thật là dám nghĩ dám làm. Hứa Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hắn có vài phần khinh miệt và xem thường sứ thần phiên bang. Vương Tân Chí lại không thèm quan tâm, bởi vì ông ta cũng xem thường. 14 triệu lượng bạc trắng, trước kia làm gì dâng tặng nhiều như vậy, đơn giản chỉ là lợi dụng cơ hội này, muốn đại ngụy đáp lễ lại nhiều hơn mà thôi. Lòng làng dạ thú, ông ta không thể không biết. Vậy Vương đại nhân, dự định đáp lễ bao nhiêu? Hứa Thanh Tiêu hỏi tiếp. Không thể gấp 10 lần, gấp 5 lần, gấp 3 lần cũng hơi nhiều. Lão phù nghĩ hoàn trả gấp đôi đi. Vương Tân Chí đưa ra đáp án của mình, gấp 10 lần, gấp 5 lần thì đừng nghĩ tới, cứ hoàn trả gấp đôi thôi. 2.800 vạn lượng. Gấp đôi? Đại Ngụy đưa ra được 28 triệu lượng không? Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh nói. Không phải đã nhận nhiều tiền như vậy sao? Vương Tân Chí vô thức mở miệng, nhưng giọng của Hứa Thanh Tiêu trực tiếp vang lên. Cũng đâu phải ngân lượng của lễ bộ, hiện tại vẫn là ngân lượng của hộ bộ, chưa được đưa vào quốc khố. Vương đại nhân, ngài để tay lên ngực tự hỏi đi. Đám người này lòng lang dạ thú, biết rõ hiện giờ Đại Ngụy, quốc khố trống rỗng, mà vẫn tới xin xỏ phần thưởng. Trong bụng dạ có ý đồ gì, chẳng lẽ ngài không biết sao? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, ngân lượng của quan thương không thể vào trong đó. Quốc khố có tiền, nhưng đều là chuẩn bị cho công trình nguồn nước, lấy ở đâu ra để đưa cho sứ thần phiên bang, đưa cho một đám vô ơn. Nếu như Đại Ngụy đang ở trong thời kỳ cường thịnh, người nói cho một chút thì cứ cho một chút thôi, coi như dùng tiền mua thanh danh, cũng không sợ các người kêu gào. Nhưng hiện tại đưa cho tiền rồi, người ta vui vẻ đến kinh đô Đại Ngụy ăn sung uống sướng, toàn bộ để cho Đại Ngụy tới thanh toán thì cũng thôi đi, còn vô cùng hoàn hỉ mang theo tiền về nhà. Sau này nếu như Đại Ngụy không ổn, đám sứ thần phiên bang này sẽ đến giúp đỡ sao? Đáp án rõ ràng, chắc chắn sẽ không đến giúp đỡ, không mượn gió bẻ măng đã là chuyện tốt rồi. Cho nên Hứa Thanh Tiêu nhất định không bằng lòng để tiền lọt ra ngoài. Bản thân cực khổ kiếm ra tiền, muốn cho thì tự thân các người đi mà cho. Lại thêm việc ở đảo Hoa Am, Hứa Thanh Tiêu chưa có quyền đâu. Dựa vào bộ dáng đó của đám phiên bang, bảo mình đưa tiền à? Có cục phân nha. Biết thì đã sao, có thể làm được gì? Cũng đâu thể nào không đáp lễ lại, đúng không? Nếu làm như vậy thật, mặt mũi vương triều Đại Ngụy biết bứt đi đâu. Đám phiên bang dị tộc này còn không chửi thúi mũi chúng ta sao? Hiện giờ vương triều Đột Tà và vương triều Sơn Nguyên thỉnh thoảng sẽ phái người giao tiếp với chúng. Nếu làm như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương Tân Chí nêu ra vấn đề, hắn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc khi bàn đến chính sự, giải quyết việc chung. Sợ cái gì? Vương đại nhân, tiền tài không thể làm ổn định mối quan hệ giữa hai nước. Nói câu không dễ nghe, nếu như Đại Ngụy thật sự có lúc khó khăn, đám phiên bang có bởi vì những món quà của ngày hôm nay mà ra tay viện trợ. Nên đi ắt sẽ đi như thường, không đi đuổi cũng không đi. Hứa Thành Tiêu nói với ánh mắt kiên định, lời này không hề sai, làm như cho tiền đối phương sẽ nguyện trung thành với Đại Ngụy vậy. Nhưng Vương Tân Chí vẫn có chút do dự, không biết nên nói cái gì. Hứa Thành Tiêu lại tiếp tục nói, Vương đại nhân, vạn quốc triều bái không phải dựa vào vàng bạc châu báu, mà là nhờ thi cốt xếp đống như núi. Hứa Thành Tiêu mở miệng, sở dĩ vương triều Đại Ngụy có được thời kỳ cường thịnh, vạn quốc triều bái thật sự không phải dựa vào vàng bạc châu báu, mà là nhờ hài cốt xếp đống như núi. Thi cốt của kẻ địch, thi cốt của quân ta, dựa vào vũ lực chứ không phải là tài lực. Câu nói này không sai một chút nào, Vương Tân Chí cũng không còn im lặng. Vậy ý của ngươi là không nhận quà? Vương Tân Chí hỏi. Nhất định nhận. Thọ đàn của bệ hạ, nếu không nhận, chẳng phải Đại Ngụy chúng ta sẽ trông có vẻ không được khoan dung và xem thường bọn họ sao? Còn đáp lễ, chúng ta sẽ làm, chỉ là đổi cách đáp lễ khác thôi. Hứa Thanh Tiêu cười nói. Đổi cách khác? Đổi cách gì? Vương Tân Chí tò mò. Ta hỏi ngươi một chuyện nhé. Vương đại nhân, trên thế gian có thứ gì quý giá như hoàng kim, vừa rẻ mạt, không bằng cám lợn? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Vấn đề này làm Vương Tân Chí nghiệt mặt ra, vừa phải quý giá như hoàng kim, lại vừa rẻ mạt không bằng cám heo. Làm sao có thể có thứ như vậy? Vương Tân Chí nhíu chặt lông mày, chết sống không nghĩ ra được. Mà Hứa Thanh Tiêu cũng không làm ra vẻ thần bí, trực tiếp lấy ra một tấm giấy tuyên bày trước mặt Vương Tân Chí, trên giấy viết rõ mấy chữ Thương Tiến Tử, đồng thời cũng có lạc khoản để tên. Thư họa. Vương Tân Chí tỉnh táo trở lại, hắn biết thứ mà Hứa Thanh Tiêu nói là cái gì. Thư họa đúng là quý giá hơn hoàng kim, nhưng chủ yếu vẫn phải xem là của ai. Giống thư pháp của Hứa Thanh Tiêu, nếu Hứa Thanh Tiêu chính tay để tên, lấy ra đi bán, 1 vạn lượng bạc trắng cũng không quá đáng. Thậm chí mấy vạn lượng, mười mấy vạn lạng cũng có khả năng. Đồng thời nếu như đợi đến khi Hứa Thành Tiêu trở thành đại nho hoặc là thiên địa đại nho, vậy thì giá trị của thư pháp cũng sẽ tăng theo. Nhưng nếu có một ngày Hứa Thành Tiêu thật sự trở thành thánh nhân, vậy thì chính là bảo vật vô giá, bút tích của thánh nhân. Thậm chí hiện tại kinh đô Đại Ngụy đã có thương nhân muốn mua thư pháp của Hứa Thành Tiêu đích thân để bút, giá 5 vạn lượng bạc trắng, đủ để chứng minh hiện tại danh tiếng Hứa Thành Tiêu nổi trội đến mức nào. Nhưng đồng thời loại thư pháp này không hề có bất cứ tác dụng gì, so ra còn không bằng cám heo. Cám heo ít nhất còn có thể ăn, có thể lót bụng. Đối với bách tính bình thường mà nói, trừ phi là thư pháp của thánh nhân, nếu không dù là thư pháp của một vị đại nho hay thiên địa đại nho tự tay viết, bọn họ đều không thèm quan tâm. Không được tích sự gì. Ý của ngươi là lấy thứ này làm quả đáp lễ. Vương Tân Trí đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, không khỏi hỏi như vậy. Không, Vương Đại Nhân, không phải hạ quan khoe khoang, thư pháp của Hứa Mỗ tự viết, một chữ đáng giá ngàn vàng, coi như quả đáp lễ, tổn thất còn lớn hơn. Ý của Hứa Mỗ chính là cho người lễ bộ in ấn thư pháp của ta, vẽ lên Thái Bình Thi Hội Thịnh Yến Đồ, cộng thêm con dấu của ta làm lạc khoản. Các sứ thần mỗi người một phần. Hạ quan tính qua, chất liệu cứ dùng giấy tuyền dương đồ thượng hạng, cũng coi như là vàng cám lẫn lộn, mất tầm 6-70 lượng bạc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bài thơ này, bài thơ nổi danh thiên cổ phối với Thái Bình Thi Yến. Hạ quan bảo đảm, ngàn năm sau, thư này sẽ có giá trị ít nhất mấy vạn lượng bạc trắng. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói, nhưng mấy lời này lọt vào tai Vương Tân Trí lại có chút kỳ quái. Ngàn năm sau, ông nội ngươi có thể giữ gìn đồ vật đến mấy ngàn năm sau hay không đã là một vấn đề. Cho dù có bảo tồn được thật thì quốc gia của bọn họ có còn ở đó hay không lại là một vấn đề khác. Ngươi muốn lừa gạt người ta như một đứa ngốc đó sao? Thủ nhân, ngươi làm như vậy không phải là xem bọn họ như đồ đần độn sao? Vương Tân Chí nhịn không được nói, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi cười lạnh. Chẳng phải bọn họ cũng không xem chúng ta như người thông minh sao? Hứa Thành Tiêu nói với vẻ ẩn ý, đối phương đưa nhiều ngân lượng như vậy, biết rõ hiện tại Đại Ngụy quốc khố trống rỗng, vất vả lắm mới kiếm được một chút tiền. Kết quả muốn dùng cách này để lấy về một ít, lòng dạ thâm độc. Quả nhiên sau khi thốt ra lời này, Vương Tân Chí im lặng. Ông ta thực sự không dám đồng ý ngay, dù sao làm không tốt việc ngoại giao sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức. Một khi rước lấy phiền phức thì chính là chiến tranh. Ông ta không muốn đội cái nồi này. Thấy Vương Tân Chí có chút do dự, Hứa Thành Tiêu bắt đầu thêm ra một đòn mạnh. Vương Đại Nhân, hạ quan sẽ không nói đến việc khác. Chỉ cần Vương Đại Nhân đồng ý, toàn bộ 14 triệu lượng này thuộc về lễ bộ. Hạ quan sẵn lòng góp thêm 16 triệu lượng, tổng cộng 30 triệu lượng, toàn bộ đưa cho lễ bộ. Như vậy ít nhất trong vòng 3 năm, lễ bộ cũng không gặp phải áp lực gì lớn. Đương nhiên nếu là Vương Đại Nhân không đáp ứng, vậy hạ quan cũng sẽ không nói nhiều. Nếu Vương Đại Nhân có thể moi được từ tay Cố Đại Nhân 14 triệu lượng, vậy hạ quan bội phục. Hứa Thanh Tiêu vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Ngươi phải nghe theo ta, 3 triệu lượng cho ngươi, lễ bộ sẽ không có bất cứ nguy cơ gì về tài chính trong vòng 3 năm. Muốn dùng thế nào thì dùng. Dù sao thịt ôi vẫn nằm trong nồi, mọi người sống được mấy năm ấm no. Nếu người không nghe theo ta, được thôi, ngươi tự mình xử lý. Nếu Cố Ngôn có thể lấy ra 14 triệu lượng bạc cho người đáp lễ, vậy coi như tầm nhìn của Hứa Thành Tiêu ta hạn hẹp. Mấy lời này của Hứa Thành Tiêu gần như dồn Vương Tân Trí vào đường chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Ngôn là ai? Văn võ cả triều có ai không biết tên thần giữ của này? Phàm là bản thân dám mở miệng đòi 14 triệu lượng, Cố Ngôn sẽ trực tiếp giáng cho một bạc tai. Mà bây giờ nếu như đồng ý Hứa Thành Tiêu, có thể nhận được 30 triệu lượng. Hai lựa chọn bày ra trước mặt, chỉ cần không phải người ngu, đều biết nên chọn cái gì. Ôi, cũng không biết làm sao, đám dị tộc phiên bang lại chọc vào ngươi. Được rồi, đồng ý, cứ làm theo ý của ngươi thôi. Vương Tân Chí gần như không hề do dự, trực tiếp đồng ý với Hứa Thanh Tiêu. Hết cách, không đồng ý với Hứa Thanh Tiêu thì đồng ý với ai đây? Không thể đi tìm Cố Ngôn đòi tiền, làm vậy không phải tự chuốc nhục nhã sao? Tuy rằng làm theo ý của Hứa Thanh Tiêu sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức từ việc ngoại giao, nhưng ít ra lễ bộ của mình có 3.000 vạn lượng bạc trắng. Về phần có đánh nhau, thật ra thì cũng là chuyện của binh bộ, liên can gì đến ta? Vương đại nhân anh minh. Nghe thấy Vương Tân Chí đồng ý, Hứa Thanh Tiêu bật cười nói. Anh minh cái rắm, thế bao giờ đưa ngân lượng cho lễ bộ? Đã ra quyết định rồi, Vương Tân Chí trực tiếp hỏi Hứa Thanh Tiêu bao giờ đưa tiền. Hiện tại hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn kiếm tiền. 1 tháng 9, đến nhận cùng lúc với 5 bộ khác. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Được, Hứa thủ nhân, chuyện này dừng tại đây. Nhưng có một chuyện lão phu nói trước với người. Lần sau xảy ra chuyện như vậy, cứ tới tìm lão phu thương lượng, không cần phải vòng vo như thế này. À, còn có một điều, coi như lão phu nhắc nhở ngươi. Văn cung đại ngụy rất thâm sâu, nếu như có thể, tốt nhất đừng tiếp tục giảng cò nữa. Đặc biệt là ngươi, đừng đụng vào người đọc sách của văn cung đại ngụy. Hiện tại vẫn chưa phải lúc tranh chấp giữa các học phái, người hiểu chứ? Ý tứ trong mấy câu đầu của Vương Tân Chí rất đơn giản, đừng cô lập hắn. Nhưng ý tứ của câu sau lại có chút kỳ lạ, là đang nhắc nhở chứ không phải cảnh cáo. Học trò hiểu. Hứa Thanh Tiêu nghe xong, không khỏi khẽ gật đầu, cúi đầu về hướng Vương Tân Chí. Văn cùng đại ngụy rất thâm sâu, Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ điều này. Vương Tân Chí đang nhắc nhở mình đừng tiếp tay làm việc xấu, nhất là việc tranh chấp giữa các học phái. Cho dù bản thân có hoành hành, làm loạn thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng vẫn là ân oán cá nhân. Tỷ như Nghiêm Lỗi và Tôn Tịnh An rất khó chịu với mình. Các đại nho khác cũng chỉ ra mặt một cách tượng trưng vậy thôi. Nhưng nếu như mình thật thu nhận nhiều học đồ, đồng thời bắt đầu tranh chấp giữa các học phái, thì không còn là chuyện giỡn trời nữa rồi. Không phải nói là không được phép làm vậy, mà là nhất mạch Chu Thánh sẽ tập hợp sức mạnh, chấn áp học phái của Hứa Thanh Tiêu. Dù sao học phái của Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn đối lập với Chu Thánh, nếu học phái khác cũng sẽ không kịch liệt quá mức. Mỗi người đều có tâm tư, cho dù là đại nho cũng sẽ có tâm tư của bản thân, thậm chí dù có là thánh nhân cũng có tư tâm, trừ phi là người không có tình cảm và dục vọng, bằng không ai mà không có tâm tư. Nói rộng ra thì thế giới này không có hắc ám, tất cả mọi việc chẳng qua là đối lập với nhau thôi. Vương đại nhân, lấy đồ này nhớ in ấn, đừng để người ta dùng tay viết, trực tiếp đóng ấn là được. Hứa Thanh Tiêu giao bài thơ mình viết xong cho đối phương. Loại in ấn này không có giá trị lớn, muốn lấy ra đi bán thật thì 1.000 lượng là giá chót. Bản in liệu có tác dụng gì? Hơn nữa số lượng còn nhiều, mấy vạn sứ thần phiên bang. Mỗi quốc gia 1 phần, đông người thì cho 2 phần, tính ra cũng phải mấy chục vạn lượng bạc trắng. Ôi, quả nhiên là rộng rãi. Hứa Thanh Tiêu thầm cảm khái. Còn Vương Tân Chí cầm giấy tuyên và rời khỏi trường học thủ nhân. Đợi đến khi Vương Tân Chí rời khỏi trường học, kinh đô đại ngụy, trong vương phủ Hoài Ninh, một nam tử đeo mặt nạ đứng trước mặt Hoài Ninh. Thái độ của hắn hơi có vẻ kiêu căng, không phải thái độ của một thuộc hạ. Văn võ cả triều vậy thay đổi ý định chỉ sau một đêm. Hiện giờ thương nhân và quan viên đại ngụy tranh trước đoạt sau, nhảy vào cái hố này. Một khi thương nhân các nơi đưa ngân lượng đến kinh đô, công trình guồng nước nhất định sẽ thuận lợi phát triển. Rốt cuộc bên trong việc này đã xảy ra chuyện gì, mong vương gia cho hay. Nam tử đeo mặt nạ lên tiếng, hắn dò hỏi Hoài Ninh thân vương, vì sao chỉ trong một đêm văn võ bá quan lần lượt thay đổi ý nghĩ, ủng hộ hệ thống quan thương. Nghe đối phương dò hỏi, Hoài Ninh thân vương ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Là Hứa Thanh Tiêu. Buông chiếc ly xuống, Hoài Ninh thân vương bình tĩnh lên tiếng, ông ta nói ra chân tướng. Lại là Hứa Thanh Tiêu sao? Người này quả nhiên là đại tài. Công trình guồng nước là do hắn thúc đẩy, cũng là hắn làm văn võ bá quan, thay đổi ý nghĩ chỉ trong một đêm. Hiện giờ văn võ cả triều đều không đồng ý với hệ thống quan thương, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại có thể hóa hiệp thành an. Người này có thể chiêu vào dưới trướng chúng ta, làm việc cho chúng ta hay không? Nam tử đeo mặt nạ hơi có vẻ kinh ngạc, đồng thời không khỏi lên tiếng, dò hỏi có thể mời gọi Hứa Thanh Tiêu hay không. Không được. Hoài Ninh Thân Vương lắc đầu. Vì sao? Là bởi vì Hoài Bình sao? Nam tử đeo mặt nạ trực tiếp mở miệng. Cũng không phải. Cái chết của Hoài Bình, mặc dù lão phu thương tâm, cũng hận Hứa Thành Tiêu thấu xương. Nhưng đứng trước đại sự, con trai ta cũng chẳng là gì. Chỉ là Hứa Thành Tiêu bày tỏ lập trường, lập ngôn vì bách tính. Tâm tính người này quá kiên cường, như sắt thép. Hắn là một vị quan tốt, quan phụ mẫu chân chính. Để hắn gia nhập vào chúng ta, dẫn đến chiến tranh tai họa, chỉ sợ hắn sẽ không bằng lòng, càng không đồng ý. Hoài Ninh Vương nói ra nguyên nhân, mặc dù ông ta ghét Hứa Thành Tiêu, nhưng ông ta cũng không phủ nhận tài hoa cùng phẩm chất của Hứa Thành Tiêu. Thì ra là thế. Nam tử đeo mặt nạ khẽ gật đầu, sau đó hắn tiếp tục mở miệng. Nếu hắn không thể dốc sức cho chúng ta, vậy thì tại sao không diệt trừ hắn đi? Hắn lên tiếng nói, có vẻ hơi nghi hoặc. Đại nhân nói đùa rồi. Bản vương đã muốn diệt trừ hắn từ lâu. Nhưng vấn đề là hắn ở lì trong kinh đô, muốn giả tay cũng không tiện. Còn nữa, hồn quân coi trọng người này cũng không dễ hạ thủ. Nếu thật sự động đến hắn, đại ngụy xảy ra đại sự, ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Trừ phi có một lý do cực kỳ hợp lý. Hoài Ninh Thân Vương nói như thế, làm sao hắn lại không nghĩ đến chuyện diệt trừ Hứa Thanh Tiêu? Chỉ là muốn diệt trừ Hứa Thanh Tiêu cần có một lý do hợp tình hợp lý. Ám sát là chuyện không thể nào. Một khi Hứa Thanh Tiêu chết đi, nữ đế tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Đến lúc đó ảnh hưởng đại cuộc hoàn toàn là lợi bất cập hại. Lý do cực kỳ hợp lý. Dị thuật có được tính vào không? Nam tử đeo mặt nạ mở miệng, vô cùng thản nhiên nói ra câu này. Dị thuật. Lần này đến phiên Hoài Ninh Thân Vương kinh ngạc. Ông ta đứng dậy, nhìn về hướng đối phương. Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật, có nhân chứng. Nam tử đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Tu luyện dị thuật, việc này không có khả năng. Hắn thân là chính nhỏ lục phẩm, sao có thể tu luyện dị thuật? Hoài Ninh Thân Vương không phải là nói đỡ cho Hứa Thanh Tiêu, mà là không thể nào chấp nhận được việc này. Ông ta đã gài bẫy Hứa Thanh Tiêu rất nhiều lần, chỉ là Hứa Thanh Tiêu đều tỏ ra không có kẽ hở, không tìm được bất kỳ sơ hở và khuyết điểm nào. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Hứa Thành Tiêu lại tu luyện dị thuật. Nếu như hắn tu luyện dị thuật, vậy thì hắn sẽ chết chắc. Nhân chứng ở đâu, giao cho ta, ta bảo đảm hắn sống không quá 10 ngày. Giọng điệu của Hoài Ninh Thân Vương rất dứt khoát. Tu luyện dị thuật là điều cấm kỵ trong thiên hạ, bất kể là ở Đại Ngụy hay là ở Vương Triều Đột Tà, Vương Triều Sơ Nguyên. Là điều cấm kỵ trên toàn thiên hạ, không thể cho phép có người tu luyện dị thuật, phát hiện liền giết ngay. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Yên tâm, đừng vội. Qua ít ngày nữa, Văn Cung Đại Ngụy sẽ chủ động làm khó dễ, mời đến một vị thiền địa đại nho. Sau một phen tranh luận, sẽ có thể phân biệt thật giả. Có điều bây giờ có người còn muốn hợp tác với Hứa Thành Tiêu, không muốn trở mặt sớm như vậy. Nhưng xem tình hình hiện tại, Hứa Thành Tiêu căn bản chưa ý thức được sự hung hiểm của dị thuật. Có lẽ hắn vẫn tưởng rằng có sự bảo vệ của bệ hạ thì cho dù bị phát hiện tu luyện dị thuật cũng không đến mức phải chết. Đáng tiếc à, hắn cái gì cũng tốt, nhưng quá trẻ tuổi, xuất thân lại thấp hèn. Bằng không hẳn là hắn phải biết dị thuật đến cùng đáng sợ ra sao. Nam tử đeo mặt nạ lên tiếng, có vẻ hơi tiếc cho Hứa Thành Tiêu. Có người muốn hợp tác cùng hắn? Hợp tác cái gì? Hoài Ninh Thân Vương tò mò, nhưng mà nam tử đeo mặt nạ lắc đầu nói. Vương gia, đây không phải chuyện mà ngài nên biết. Tuy nhiên không bao lâu nữa, chờ sau khi sứ giả vạn quốc đi rồi, phỏng chừng sẽ là ngày chết của Hứa Thành Tiêu. Diệt trừ kẻ này, người lại thừa cơ làm khó dễ, ngăn cản công trình guồng nước. Phía trên đã đồng ý yêu cầu của vương quá à, có thể sử dụng quân cờ dị tộc. Hắn nói như thế, đem lại cho Hoài Ninh Thân Vương một sự an tâm. Được. Hoài Ninh Thân Vương khẽ gật đầu. Được rồi, ta không thể ở lại đây lâu. Cáo lùi trước, hy vọng lần sau khi gặp lại vương gia đã trở thành hoàng đế đại ngụy. Nam tử đeo mặt nạ khẽ cúi người hành lễ với Hoài Ninh Thân Vương, sau đó bóng dáng của hắn ta liền biến mất ngay tại chỗ. Đúng vậy, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Là bản lĩnh của Vô Thượng Tiên gia. Còn Hoài Ninh Thân Vương cũng đáp lễ lại, chỉ là đợi sau khi hắn đi khuất, Hoài Ninh Thân Vương lại chìm vào trong suy tư. Rất nhanh sau đó, một tin tức được truyền ra từ Hoàng Cung. Thái Bình Thi Hội kết thúc trong ngày hôm nay, 30 tháng 8, thọ đản của bệ hạ. Tin tức được truyền ra làm cho đám tài tử 10 nước lần lượt vui đến phát khóc. Những ngày qua bọn họ đã chịu đựng đủ sự khinh bỉ và mỉa mai ở Đại Ngụy. Vốn còn tưởng rằng mấy ngày trước bọn họ có thể rời đi rồi, nhưng không ngờ triều chính Đại Ngụy lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên bọn họ bắt buộc phải ở lại Đại Ngụy thêm mấy ngày. Thậm chí bọn họ đã nghĩ có phải kinh tế của Đại Ngụy đã lụi tàn thật rồi, cố ý bắt bọn họ ở lại tiêu phí. Nhưng dù sao thì cuối cùng cũng kết thúc rồi, rốt cuộc bọn họ có thể trở về nhà. Chỉ là rất nhanh, một tin đồn khác xuất hiện trong kinh đô Đại Ngụy. Vào bữa tiệc kết thúc Thái Bình Thi Hội, Hứa Thành Tiều vẫn sẽ làm thơ với mong muốn kết thúc được viên mãn. Tin tức này rõ ràng là lời đồn, bởi vì Hứa Thành Tiều căn bản chưa bao giờ nói như thế. Nhưng dân chúng mặc kệ điều này, mọi người đều tin chắc rằng Hứa Thành Tiều sẽ lại làm ra một bài thơ lưu danh thiên cổ trong bữa tiệc kết thúc. Lý Thủ Minh đặc biệt được mời ra ngoài, bị mấy trăm tên văn nhân vây quanh do hỏi xem tin tức này là thật hay giả. Lý Thủ Minh nói mình không biết gì hết, cho nên chạy đi hỏi thử Hứa Thành Tiêu. Sau khi nhận được câu trả lời, liền đi báo mọi người biết đây chỉ là một tin đồn. Nhưng tất cả mọi người đều không tin. Thay vào đó lại cảm thấy Lý Thủ Minh đang che giấu riêng. Thậm chí một số người có vẻ hơi cáu, cảm thấy sau khi Lý Thủ Minh trở thành chính nho rồi thì hơi xem thường mọi người. Lời này khiến cho Lý Thủ Minh hơi khó chịu. Vốn dĩ chỉ có chút khó chịu, nhưng không ngờ mọi người còn không để cho mình đi, một hai phải hỏi cho ra nhẽ, cứ phải nói mình đang xem thường bọn họ. Trong cơn nóng giận, Lý Thủ Minh mở miệng nói, được được được, nói cho các người biết, nói cho các người biết, bữa tiệc lần này, lão sư quả thực đã chuẩn bị một bài thơ, hơn nữa khi bài thơ ra mắt, chỉ sợ sẽ dẫn tới một dị tượng lớn. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, không đến nửa canh giờ đã lan truyền cả khắp kinh đô. Hơn nữa tin đồn trước còn khoa trương hơn tin đồn sau. Đêm nay mọi người tuyệt đối đừng nên uống rượu. Hứa đại nhân sắp làm thêm thơ nổi danh thiên cổ trong thịnh yến. Đừng bỏ lỡ nhé. Các vị, các người nhất định đừng bỏ qua đêm nay. Tin tức đáng tin cậy. Tối nay Hứa đại nhân sắp làm một bài thơ còn tuyệt vời hơn bài thơ nổi danh thiên cổ. Tối nay Hứa thủ nhân, Hứa đại nhân, Hứa vạn cổ sắp làm một bài thơ tuyệt thế, sẽ vang danh thiên hạ. Từng lời đồn xuất hiện, cho nên có không ít bách tính đi chiếm chỗ ngồi. Thậm chí chuyện này đã truyền đến tai rất nhiều quý tộc ở Đại Ngụy. Rất nhiều quý tộc đã xuất phát trước một canh giờ, sợ sẽ bỏ lỡ. Trong phút chốc, lời đồn nổi lên từ khắp nơi, khiến cho đám đại tài 10 nước có chút sợ hãi. 7 bài thơ chấn quốc của Hứa Thanh Tiêu, tài hoa 3.000 dặm, vẫn còn đang treo lơ lửng trên vòng trời Đại Ngụy. Bọn họ không thể quên được việc này. Nghĩ đến mấy ngày trước bị Hứa Thanh Tiêu vả mặt, ngày hôm nay lại phải đi ăn vả, bọn họ thật sự không thể chịu đựng được. Trong phút chốc, đám đại tài 10 nước nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Người giả bệnh thì giả bệnh, người chật chân thì chật chân, người tiêu chảy thì tiêu chảy. Nói tóm lại đã xuất hiện đủ loại lý do quái đản. Đại tài 10 nước có ý đồ mượn việc giả bệnh để trốn tránh Thái Bình Thi Hội. Đáng tiếc, bách tính Đại Ngụy đã nhìn thấu mọi việc từ lâu, bèn lôi kéo ép buộc đại tài 10 nước đi tham gia. Người nói người bị bệnh, trực tiếp mời lang trung đi theo chẩn bệnh tại chỗ. Nếu giả bệnh, vậy thì sẽ bị rêu rào khắp nơi. Nếu bệnh thật cũng chả hề gì, chúng ta khiêng người đến Ly Dương Cung. Tóm lại muốn trốn tránh, không có cửa. Trong cung Đại Ngụy, trong Dưỡng Tâm Điện, nữ đế đã mặc một chiếc long bào phù hợp. Nàng thân là nữ đế Đại Ngụy, tất nhiên phải tham dự ngày cuối cùng của Thái Bình Thi Hội. Đúng lúc này Triệu Uyển Nhi đang trang điểm sửa soạn cho nữ đế. Nhìn qua nữ đế trong gương, Triệu Uyển Nhi không tự chủ được nói: "Bệ hạ, dung mạo của người đúng là đệ nhất thiên hạ. Này Hứa Thành Tiêu quả không hiểu chuyện, cũng không biết là một câu thơ tặng bệ hạ." Triệu Uyển Nhi mở miệng, nàng ngắm dung mạo của nữ đế, không cần tô son chát phấn, lại trông vô cùng xinh đẹp. "Nói vậy, tài năng của Hứa Ái Khanh là vì nước vì dân, làm thơ tặng trẫm, chẳng phải là lãng phí tài năng sao? Nữ đế nói năng điềm đạm, nhẹ nhàng dạy dỗ Triệu Uyển Nhi một tiếng. Đúng thế, bệ hạ dạy phải. Có điều nô tỳ nghe nói, hôm nay Hứa đại nhân có chuẩn bị một bài thơ tuyệt thế, không biết là thật hay giả. Triệu Uyển Nhi tiếp tục mở miệng, kể lể mấy chuyện ở kinh đô. Bài thơ tuyệt thế? Trên đời này đâu ra bài thơ tuyệt thế? Nữ đế mở miệng, chỉ nghe qua danh từ tuyệt thế, nhưng chưa từng nghe qua bài thơ tuyệt thế. Thiên cổ đã là giới hạn cuối cùng rồi. Nô tỳ cũng không rõ, nhưng với sự tài hoa của Hứa đại nhân, e rằng ngày hôm nay sẽ không được yên ổn. Triệu Uyển Nhi nghiêm túc nói. Người đó, một câu Hứa đại nhân, hai câu Hứa đại nhân. Trẫm bàn hồn cho ngươi, ngươi lại không muốn. Nhìn ngươi như thế này, chẳng lẽ đã động lòng rồi? Nữ đế nói như thế, còn Triệu Uyển Nhi lập tức lắc đầu. Bệ hạ, nô tỳ cả đời này bằng lòng hầu hạ bên cạnh người, sẽ không lấy chồng. Triệu Uyển Nhi nghiêm túc nói, nữ đế lại mỉm cười. Trên đời này làm gì có nữ tử không chồng? Thôi vậy, không nói việc này, tí nữa đi sớm một chút, cũng có thể về sớm xử lý việc công. Nữ đế vốn muốn nói thêm về chuyện trai gái, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, không tiếp tục nói nữa. Vâng, bệ hạ. Triệu Uyển Nhi nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc trang điểm cho nữ đế. Cứ như thế, mãi cho đến giờ Dậu, Ly Dương Cung, Thái Bình thi hội. Cả vũ nhảy múa, ao rượu, rừng thịt, tuyệt sắc nhân gian tụ tập, tài tử các nước chen chúc. Trên mặt tài tử và bách tính đại ngụy đều là niềm vui hân hoan. Còn tài tử 10 nước lại yên lặng lạ thường, trông có vẻ tâm trạng nặng nề. Không phải bọn họ sợ Hứa Thanh Tiêu đến đây và lại làm bài thơ thiên cổ, mà là mấy ngày bọn họ trước cưỡng ép mở thư của Hứa Thanh Tiêu, còn nói một câu, phải quỳ xuống dập đầu với Hứa Thanh Tiêu. Như nếu hôm nay Hứa Thanh Tiêu đến đây, văn nhân đại ngụy nhất định sẽ làm khó dễ. Trong phút chốc, bọn họ thực sự không biết nên đối phó như thế nào. Quỳ xuống dập đầu thật, mất hết mặt mũi. Không quỳ xuống dập đầu, nói không giữ lời. Bất kể như thế nào đều là chuyện mất mặt. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, hôm nay Hứa Thanh Tiêu không muốn dự tiệc. Cũng chính vào lúc này, trên bữa tiệc, một giọng nói vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn qua. Bệ hạ giá lâm! Giọng nói chói tai vang lên, bất kể là lục bộ thượng thư hay đại nho văn cung, tất cả những người có mặt đều ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn nữ đế chậm rãi xuất hiện. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Từng tiếng hô vang lên, tất cả mọi người đều cúi gập mình về hướng nữ đế. Miễn lễ, trong buổi thịnh yến hôm nay không có tôn ti. Nữ đế mở miệng, một khắc sau, nữ đế ngồi trên long ỷ, cả vũ tấu lên, mọi thứ lại hoàn hỉ như cũ. Nhưng đã hai canh giờ trôi qua, lúc này vang lên không ít tiếng xì xầm. Tại sao Hứa đại nhân còn chưa tới? Tại sao qua hai canh giờ nữa, yến hội sẽ kết thúc? Vì sao Hứa đại nhân còn chưa tới? Đúng vậy, sao Hứa đại nhân không đến chứ? Tiếng bàn tán của dân chúng lần lượt vang lên, mọi người đều có chút hiếu kỳ, vì sao Hứa Thanh Tiêu đến trễ như vậy? Thậm chí trên bữa tiệc, đám lục bộ thượng thư cũng có chút hiếu kỳ, ngay cả nữ đế cũng không khỏi hiếu kỳ nói. Vì sao Hứa Ái Khanh không đến? Nàng dò hỏi. Bẩm bệ hạ, đã phái người đi gọi Hứa thị lang. Lý Chính Nho lên tiếng trả lời, báo cho nữ đế biết đã phái người đi. Nữ đế gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Ngay lúc này, họp đường thủ nhân, Lý Thủ Minh buồn bực nhìn Hứa Thanh Tiêu. Lão sư, hôm nay là ngày cuối cùng của Thái Bình thi hội, người không tới sao? Bệ hạ cũng đến, nếu ngài không đi, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Lý Thủ Minh có chút buồn bực, hắn không biết lão sư của mình có biết làm thơ hay không, nhưng hắn cảm thấy ngày cuối cùng của Thái Bình thi hội, Hứa Thanh Tiêu không thể nào không đi tham gia. Thật sự không ngờ, khi mình dò hỏi Hứa Thanh Tiêu lại nói không đi. Hoàng đế cũng đến rồi mà người không đi. Sư phụ, biết người kiêu ngạo, nhưng không cần phải kiêu ngạo như vậy. Có gì đáng tiếc chứ? Việc nên làm đều đã làm rồi. Chẳng lẽ tài tử 10 nước lại bắt đầu kêu gào rồi? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hiện giờ hắn còn rất nhiều việc chưa làm, lấy đâu ra thời gian tham gia Thái Bình thi hội gì đó. Ngày mai còn phải gặp mặt Tam Thương. Mình nhất định phải suy nghĩ xong tất cả chi tiết. Thật sự không có thời gian tham gia. Lại nói 7 bài thơ nổi danh ngàn năm, còn chưa đủ hay sao? Còn muốn ta như thế nào? Vậy thì không có. Văn nhân mười nước rất ngoan ngoãn, không nói một câu nào. Chủ yếu là hiện tại bách tính trong kinh đô đều nói hôm nay ngài sẽ làm thơ, đọc diễn văn kết thúc bữa tiệc. Mọi người còn đang đợi đấy. Bây giờ ngài nói ngài không đi, việc này khó tránh khỏi có chút... Lý Thủ Minh thận trọng nói. Hứa Thành Tiêu... Ai nói? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không phải ta, lão sư, ta không phải loại người như thế. Lý Thủ Minh lắc đầu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Phụ mệnh Trần Thượng Thư, mời Hứa đại nhân đến Thái Bình thi hội. Trần Thượng Thư nói, hôm nay bệ hạ đã đến rồi, Hứa đại nhân đừng hòng chối từ. Âm thanh vang lên tới từ Ly Dương Cung. Nghe xong lời này, lông mày Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhíu chặt. Lại phải làm thơ, lại phải dự tiệc, các người có thấy chán không? Ôi trời! Hứa Thanh Tiêu thật sự cảm thấy phiền phức. Sao mà có mỗi một việc lại cứ dây dưa không dứt thế? Thái Bình thi hội kết thúc sớm vài ngày không được sao? Cứ một hai phải kéo dài, một hai phải làm bữa tiệc kết thúc. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu không khỏi đứng dậy. Lão sư, ngài đi đâu đấy? Lý Thủ Minh hỏi một câu không nên hỏi. Còn có thể đi đâu? Dự tiệc, làm thơ. Hứa Thanh Tiêu có hơi mất hứng, đồng thời đi ra bên ngoài. Thấy Hứa Thanh Tiêu hướng về hướng Thái Bình thi hội, Lý Thủ Minh lập tức theo đuôi. Lại như ngày hôm đó, bách tính trên đường vừa nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu tới, lần lượt nhường đường. Bước chân của Hứa Thanh Tiêu cũng rất nhanh, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng gấp gáp. Không đến hai khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu đi tới Ly Dương Cung. Hứa đại nhân tới! Hứa vạn cổ đến rồi, mọi người mau nhìn đi! Ta nói mà, làm sao Hứa đại nhân lại vắng mặt được chứ? Các người mau nhìn sắc mặt của đám tài tử mười nước, đen thui rồi. Vừa thấy Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, dân chúng không khỏi hò reo vui vẻ. Còn Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi vào trong yến hội, hướng về phía nữ đế, mở miệng. Thần Hứa Thanh Tiêu, xin chào bệ hạ. Trên yến tiệc, nữ đế khẽ gật đầu. Ái khanh miễn lễ, trên yến tiệc vui vẻ, không có tôn ti. Nàng vẫn mở miệng nói với Hứa Thanh Tiêu rằng, trên thịnh yến không có tôn ti. Vừa dứt câu, Hứa Thanh Tiêu cũng nhìn lướt qua đại tài mười nước, đám người đối diện cúi đầu không nói lời nào. Hứa Thanh Tiêu không nói gì, trực tiếp đi đến phía trước. Có thái giám nâng giấy bút, Hứa Thanh Tiêu cầm bút, nhanh chóng viết chữ. Cực yến trùy lãnh tán, bình kiều bộ nguyệt hồi, sinh ca hồi viện lạc, đăng hỏa hạ lâu đài. Tạm dịch, cuộc vui dứt, tiệc tan, qua cầu cùng trang vàng, về viện xanh réo rắt, xuống lầu đèn sáng choang. Khi Hứa Thanh Tiêu đặt bút, ánh sáng màu vàng lại hiện ra lần nữa. Trong phút chốc, mọi người không khỏi lại nhìn về hướng Hứa Thanh Tiêu. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thanh Tiêu buông bút lông trong tay xuống, nhìn về hướng nữ đế, mở miệng nói. Bệ hạ, thơ đã làm xong, thần còn có chuyện quan trọng nên sẽ không nán lại. Nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu không khỏi quay người rời đi, làm mọi người sững sờ triệt để. Thật sự sững sờ, chỉ có vậy, vậy thôi. Tất cả mọi người đều chờ mong người tiếp tục giả vờ ngầu lòi đấy. Kết quả người tùy tiện viết một bài thơ, hơn nữa còn là nửa bài, sau đó đi luôn. Hứa Thanh Tiêu, người có thể đừng ngông cuồng như vậy không? Đại ca, người có việc gấp gáp đến mức như vậy, hoàng đế cũng tới rồi. Ngươi lại vội vã rời đi. Đám người rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất mơ hồ. Ai mà ngờ được Hứa Thanh Tiêu lại xuất hiện và rời đi với hình thức như thế này. Kỹ thuật giả vờ ngầu lòi này, quả nhiên là người hàng đầu thiên cổ. Ở đâu ra lại có người như vậy? Ở đâu ra có người dám như vậy? Đường đường là nữ đế đại ngụy cũng tới rồi. Người ta đã ngồi yên ở chỗ này, đợi kết thúc. Ngươi lại muốn đi? Ngươi còn có giá hơn hoàng đế sao? Mọi người chợt câm nín, cũng không dám nói gì. Hiện tại ai dám đắc tội với Hứa Thanh Tiêu? Đại tài mười nước, quên đi. Đại nho văn cung, được rồi đó. Đặc biệt là nữ đế thế mà còn không nói Hứa Thanh Tiêu. Mọi người lại càng không dám nói gì. Nhưng ngay lúc này có người không khỏi mở miệng. Tại sao chỉ mới viết có một nửa? Giọng nói vang lên, đó là giọng của một đại tài mười nước. Nhưng hắn ta lại không phải đang châm chọc Hứa Thanh Tiêu, mà đơn thuần chỉ là hiếu kỳ. Dù sao hắn phát hiện ra bài thơ của Hứa Thanh Tiêu chỉ mới viết một nửa. Khi giọng nói vang lên, Hứa Thanh Tiêu liền dừng bước. Trong phút chốc, đại tài mười nước đều đồng loạt sửng sốt, cả đám nhìn về phía người kia trong lòng giận dữ. Người ăn no rảnh rỗi đi trêu chọc hắn làm gì? Người ta viết một nửa thì viết một nửa thôi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có bị bệnh không đấy? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tên này lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Viết một nửa là do Hứa Mỗ không muốn dẫn đến dị tượng gì, tránh cho con người không thoải mái. Còn nữa, Hứa Mỗ nghe nói, các người muốn dập đầu với Hứa Mỗ. Nhưng niệm tình chúng ta đều là người đọc sách, dập đầu thì thôi khỏi. Ngày mai trước khi các người rời đi, mỗi người viết một tờ giấy cam đoan. Ta sẽ bảo học trò của Hứa Mỗ báo cho các người biết nên viết như thế nào. Viết giấy cam đoan rồi rời khỏi đại ngụy. Không viết cũng được, tới học đường thủ nhân, dập đầu với ta một cái. Bệ hạ, thần đi nhé. Hứa Thanh Tiêu tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Nói xong lời này trực tiếp rời đi, mang lại cho người ta cảm giác vội vàng đi đến cuộc hẹn khác. Đúng là chưa từng thấy bao giờ. Dù là nữ đế ở trên yến tiệc, nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu hành động như vậy cũng có chút kinh ngạc. Đặc biệt là khi Hứa Thanh Tiêu làm một nửa bài thơ, nói không là không muốn dẫn đến dị tượng trên thiên hạ gì. Câu nói này quả thực có hơi làm màu, nhưng không có ai dám chất vấn, bởi vì người chất vấn đều bị Hứa Thanh Tiêu vả cho sưng mặt. Cứ như thế, hai canh giờ sau, Thái Bình thi hội kết thúc. Không rõ có viên mãn hay không, nhưng đại tài mười nước nhất định không được thoải mái. Thái Bình thi hội kết thúc rồi, dân chúng trở về, tiêu hao một chút sức lực thừa thãi cuối cùng. Kinh đô đại ngụy hoàn toàn an tĩnh trở lại. Chỉ là mãi cho đến giờ thìn, vạn dặm không mây, một bóng người xuất hiện ở bên ngoài hình bộ, là Trình Lập Đông. Trên tay y cầm một phần hồ sơ, nói một cách chính xác hơn là đơn kiện. Kết thúc tập 64, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.